dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, chương 408, vận khí không tốt. Ngay tại Aoki Tsukasa mặt đỏ nhịp tim đang suy nghĩ cái gì thời điểm, Busujima Zuheko ngoài cửa đi tới. Trên tay nàng còn có một cái khay. Trên khay, hai chén trà nóng, còn có một số đồ ăn vặt điểm tâm đều đặt ở đĩa nhỏ lên trưng bày rất là tỉ mỉ. Nàng nắm khay đặt vào trên bàn trà. Đối Aoki Tsukasa mỉm cười. Chúng ta đến xem phim đi. Aoki Tsukasa biểu lộ có chút chất phác gật đầu. Nhìn xem nàng không nhanh không chậm mở tivi. Dù có cái gì nghĩ xem chiếu bóng sao? Ếch, không có. Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút. Quả quyết lắc đầu. Ngoại trừ cực đạo phong vân hệ liệt, ta đều có thể xem. Busuji Saeko nghe vậy cười nhẹ. Vậy liền xem một bộ ta nghĩ xem chiếu bóng đi. Vừa vặn gần nhất cái kia phim mới lên tivi. Tốt. Aoki Tsukasa từ không gì không thể. Busujima Saeko dựa vào Aoki Tsukasa, dùng điều khiển từ xa đè xuống một lát, tìm tới chính mình nghĩ xem chiếu bóng. Kiếm hào vật ngữ, Aoki Tsukasa nhìn xem phim đề mục, lại có chút thất thần. Trí nhớ của hắn tạm thời về tới trước đây thật lâu. Khi đó hắn, bởi vì đối tương lai lo lắng, không dám nhận chịu người khác đối với mình thân cận. Đối mặt chủ động biểu lộ một chút hào cảm Busujima Saeko, hắn có chút nhát gan trốn tránh. Khi đó Busujima Saeko ở trường học kiếm đạo quán bên trong, nàng ôm trúc đao, ngẩng đầu nhìn kiếm đạo quán cái kia nho nhỏ cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ trời xanh, biểu lộ có một chút u buồn nói. Kiếm hào vật ngữ chân nhân bản, nghe nói nát thấu, quả nhiên, nát thấu, không phải bộ phim này, mà là lúc ấy tâm tình của nàng đi. Aoki Tsukasa biểu lộ có chút thất thần. Busujima Saeko đè xuống phát ra cái nút, thật vất vả làm xong trả tiền quá trình. Quay đầu nhìn lại Aoki Tsukasa ánh mắt biểu lộ. Liền tâm hữu linh tê nghĩ đến hắn lúc này đang suy nghĩ gì. Nàng có chút thẹn thùng cười cười. Ta cũng không biết nhìn cái gì tốt. Bình thường cơ bản không xem tivi. Không, không có gì. Aoki Tsukasa cầm lấy nước trà nhấp một miếng. Dựa vào phía sau một chút, dựa vào ở trên ghế salon. Đối nàng ôn nhu cười cười. Về sau anime bản phim đi ra, chúng ta lại cùng đi xem đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, nàng tựa hồ cũng nghĩ đến tình huống lúc đó. Cùng tình huống hiện tại vừa so sánh, trong lòng thật là có điểm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng lùi ra sau dựa vào, đầu đặt ở Aoki Tsukasa trên bờ vai. Đã từng ta còn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không có cách nào cùng ưa thích người tại cùng một chỗ đây. Busujima Saeko với chút tự giễu cười cười, lại càng thêm chân quý nổi lên bây giờ có được hết thảy. Aoki Tsukasa có thể không so đo nàng ở sâu trong nội tâm cái kia làm cho người ta hoảng hốt tồn tại. Ôn nhu tiếp nhận nàng, giống như bây giờ quan tâm nàng, trợ giúp nàng, này lúc trước Busujima Saeko nằm mơ đều không hề nghĩ rằng. Thật tốt. Nàng ôm Aoki Tsukasa cánh tay, phát ra nhẹ nhàng nỉ non. Aoki Tsukasa cúi đầu nhìn lại, trên mặt của nàng treo hạnh phúc nhàn nhạt ý cười. Có lẽ này chút đối với người khác mà nói lại bình thường bất quá sinh hoạt. Đối với Busujima Saeko mà nói, là chưa bao giờ có mới lạ trải nghiệm đi. Aoki Tsukasa có chút đau lòng nàng. Đưa thầy sờ sờ nàng tóc tím, không nói gì, lẳng lặng bồi nàng xem thấy phim. Hai người tình cờ ăn một miếng điểm tâm, thảo luận một chút nội dung cốt truyện. Càng nhiều, vẫn là đắm chìm trong phim ảnh. Kiếm hào vật ngữ đập thật là không tệ. Bối cảnh trở lại như cũ vô cùng chân thực, mặc dù có chút nhị thứ nguyên khó mà tránh khỏi sốc nổi. Nhưng nói tóm lại, bộ này tràn đầy đổi phim làm được nhân vật trở lại như cũ cùng nội dung cốt truyện trở lại như cũ. Đánh nhau tràng diện mạo hiểm kích thích, nữ kiếm hào tư thế hiên ngang. Mặc dù nội dung cốt truyện không thể thể hiện ra cái gì quá nhiều chiều sâu, nhưng cơ bản vẫn là đem người xem mong muốn đồ vật đều bày ra hoa lệ đánh võ trò vui. Đoàn viên kết cục, khiến cho người cảm động tình cảm trò vui. Trên cơ bản dựa theo Âu Mỹ bắp rang phim quá trình làm vô cùng là đúng chỗ. Xem ra chế tác tổ cũng là ôm một bộ bảo thủ tâm thái chế tác. Trên cơ bản không có cái gì rãnh điểm. Ban đêm muốn ở chỗ này ăn cơm không? Busujima Saeko đứng dậy chuẩn bị thu thập ăn không sai biệt lắm đồ ăn vặt. Aoki Tsukasa có chút tiếc nuối lắc đầu. Không được, muốn về nhà cùng Sora cùng một chỗ ăn. Busujima Saeko nhếch miệng, ôn nhu cười. Su cùng Sora quan hệ thật tốt đây. Đúng vậy à, Aoki Tsukasa có chút xấu hổ cười ha ha lấy. Nàng nhưng thật giống như chỉ là thuận mồm nhấc lên, hời hợt rời đi chủ đề. Không có cách, cái đứa bé kia bây giờ có thể dựa vào cũng chỉ có ta. Su ôn nhu như vậy người, hoàn toàn chính xác có để cho người ta không tự chủ mong muốn dựa vào cảm giác đây. Busujima Saeko cười đem đĩa bỏ vào máng nước bên trong, nhìn đồng hồ, nàng có chút tiếc nuối nói ra. Vậy thời gian này Su có phải hay không phải đi về? Aoki Tsukasa đồng dạng có chút vẫn chưa thỏa mãn ừ một tiếng. Hắn đứng dậy, lại suýt nữa quên mất chân của mình thương. Đau đến tê khẩu hơi lạnh mới đứng thẳng. Ta đây liền đi về trước. Busujima Saeko đi đến bên cạnh hắn. Ôm lấy cánh tay của hắn. Hơi hơi đỡ lấy hắn. Ta đưa Su lên xe taxi đi. Được. Aoki Tsukasa không có cự tuyệt, mang tốt mũ khẩu trang, đến cổng, chờ thật lâu mới đợi đến một chiếc xe taxi. Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko có chút lưu luyến không rời tạm biệt về sau, nhưng không có lập tức trở về nhà, mà là đón xe trực tiếp đi trước đó thường đi chợ bán thức ăn. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn không nhiều đủ dùng đây, đến chợ bán thức ăn. Kỳ thật cũng chính là chuyên môn buôn bán nguyên liệu nấu ăn một con đường. Aoki Tsukasa xuống xe, đè ép mũ, đi trước đầu phố quán thịt. Thịt chủ tiệm mẹ Shinoda Kako vẫn là bộ kia quen thuộc bộ dáng. Thấy Aoki Tsukasa, nàng vậy mà che miệng nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Là Aoki-kun sao? Aoki Tsukasa ếch một tiếng, lôi kéo khẩu trang. Ta như vậy ngươi cũng nhận ra được sao? Này nha, Aoki-kun dạng này xuất chúng người, liền là hóa thành cho ta đều biết. Shinoda Kako lời ra khỏi miệng, cùng Aoki Tsukasa hai mặt nhìn nhau, vội vàng khoát tay. Ta nói là Aoki-kun thân hình cao lớn, con mắt còn như vậy có thần, nhìn qua liền quên không được a. Dù sao đáng sợ như vậy, ánh mắt người bình thường là không có. Khục, Aoki-kun muốn mua thịt sao? Bà nội trợ, ngươi dạng này xứng đáng ta trước đó thay ngươi đuổi đi cái kia gọi là cổ ốc còn sáng chói Yakuza. Phần ân tình kia sao? A, hoàn toàn chính xác muốn mua một chút. Aoki Tsukasa một lần nữa mang tốt khẩu trang. Ai? Hôm nay Aoki-kun tới hơi chậm một chút, hôm nay mới nhập hàng mới lạ thịt bò đều bán xong đây. Shinoda Kako mặt lộ vẻ khó xử, sau lưng nàng nam ông chủ lại ho khan một tiếng. Chúng ta đêm nay ăn cái gì à? À, đúng rồi, Shinoda Kako vội vàng xoay người từ phía sau lấy ra một khối thoạt nhìn hết sức tươi mới thịt bò. Này một khối vốn là dự định chúng ta ban đêm chính mình ăn. Aoki-kun ngươi cầm đi đi. Không cần tiền. Cái này, Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Không cần, nếu là lão bản ngươi nhóm ban đêm ăn đồ vật, ta sao có thể đoạt người chỗ tốt đây? Shinoda Kako lại không nói lời gì cho hắn gói dâng lên. lần trước Aoki-kun có thể là giúp chúng ta một đại ân. Những Yakuza đó từ đó về sau, rốt cuộc không nhiều lần tới xin tiền nữa. Này đều phải nhờ có Aoki-kun ngươi. Cho nên, mặc kệ nói cái gì, ngươi cũng phải cấp ta một tái thường trả nhân tình cơ hội. Nàng nói xong, liền đem thịt bò đưa cho Aoki Tsukasa. Không không, coi như ta nhận, cũng là muốn cho ngài tiền. Aoki Tsukasa cùng nàng khách sáo lên. Nhưng mà, còn không có khách sáo hai câu. Sau lưng, bỗng nhiên vang lên một tiếng có chút táo bạo tiếng giống. Giao tiền, phí bảo hộ, quay đầu nhìn lại, còn có mấy phần ấn tượng Yakuza cổ ốc còn sáng chói. Mang theo 7-8 cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh một mặt không kiên nhẫn nhìn về phía Shinoda Kako, hả? Aoki Tsukasa lông mày nhíu lại. Đây rốt cuộc là vận khí của ta không tốt. Vẫn là đám này Yakuza vận khí không tốt. 8. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.